Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1547, chương 1548, sơ hiện. Ta đã trở về sao? Lâm Tiêu sờ một cái mặt mình, nhìn chung quanh một chút sự vật khi nhìn thấy kia kéo dài trăm dặm tường thành. Lúc này mới xác định mình thật đã trở về. Nghĩ đến huyết ngục chung tràng cảnh, Lâm Tiêu không thể không cảm thấy đáng tiếc. Cũng không biết gốc cây kia bồ đề thụ cuối cùng như thế nào. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Hắn vốn là mục đích chính là vì kia một gốc bồ đề thụ. Có thể huyết ngục đã biến mất rồi, không tồn tại nữa. Vậy cái kia cây bồ đề thụ cũng sẽ không ở tồn tại ở cái thế gian này. Đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng dị động. Sờ tay vào ngực, mày mò chốc lát, rốt cuộc một cái màu đỏ máu trái cây. Trong tay hắn xuất hiện, đây không phải là huyết bồ đề cây quả thực sao? Lẽ nào bên trong yêu quái muốn đi ra rồi? Lâm Tiêu gợi lên hoàn toàn tinh thần, đem trái cây ném xuống đất. Dựa theo hắn lúc trước trải qua, cái này trên trái cây tinh hoa đã bị hột bên trong sinh mệnh hấp thu. Hôm nay bên trong sinh mệnh muốn phá hạch mà ra. Răng rác, răng rác, chỉ thấy hột phía trên vậy mà rách ra một đạo dài mảnh lỗ. Kèm theo tiếng nổ tung thanh âm, hột phía trên vết nứt tứ xứ triển khai, dần dần hiện đầy toàn bộ hột. Bát, hột đột nhiên nổ tung, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Hột cứng rắn bề ngoài, trong nháy mắt nổ bể ra đến, hướng về bốn phương tám hướng nhanh bắn ra. Trùng hợp có một khối toái phiến kích trúng phụ cận đại thụ. Nhất thời đại thụ hét lên rồi ngã gục, gãy thành hai khúc. Người nào? Bên này động tĩnh, kinh động thủ vệ, không tốt. Lâm Tiêu âm thầm quan sát, phát hiện có một tiểu đội người chính đang hướng hắn bên này phương hướng thật nhanh chạy tới. Hôm nay huyết ngục biến mất, tất nhiên đưa tới Âu Dương thành chủ chú ý. Hắn Âu Dương Liên Thành tất nhiên sẽ tự mình đi tới nơi này kiểm tra nguyên nhân. Dù sao thủ hộ cái huyết ngục này nhiều năm, bọn họ liền thủ hộ là cái gì cũng không biết. Ngay tại Lâm Tiêu dự định ly khai tựa hồ, hột phía trên vậy mà toát ra lục mầm. Phôi nha rất nhỏ yếu, cũng rất yếu đuối, gió nhẹ lướt qua, Lâm Tiêu vội vàng đem phôi nha nâng trong tay, chặn lại gió cát. Đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên một cái yếu ớt âm thanh. Đa tạ, tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng mà Lâm Tiêu nghe được. Hai chữ này là xuất phát từ nội tâm, cúi đầu nhìn một chút trong tay nhỏ phôi nha. Lâm Tiêu ngây cả người thần, mới vừa rồi là hắn tại nói chuyện với ta sao? Lâm Tiêu có chút không dám xác định. Đúng vậy, chính là ta, ngươi cứu ta. Ta phải báo trả lời ngươi. Một lần nữa nghe thấy âm thanh này, Lâm Tiêu tay run một cái, suýt chút nữa không có đem cái này hột té xuống đất. Ô kìa, ô kìa, ta còn rất nhỏ yếu, ngươi phải bảo vệ ta à? Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu ngẩn người nhìn trong tay cái này tiểu quả hạch. Hột phía trên phôi nha chính đang khỏe mạnh trưởng thành. Ngươi có thể làm cho ta chút máu tươi đến sao? Ta cần chất dinh dưỡng. Nghe được câu này sau đó, Lâm Tiêu một lần nữa suýt chút nữa không có đem hột té xuống đất. Những lời này nghe, làm sao quen tai như vậy? Phảng phất tại chỗ nào nghe qua, hoặc tự mình nói qua. Ta là nghiêm túc, không thì ta chưa trưởng thành. Đến lúc đó ngươi cũng không chiếm được ta giúp đỡ. Trong đầu sáng tỏ thông suốt, Lâm Tiêu lúc này mới suy nghĩ ra, nguyên lai, cái này tiểu quả hạch mọc ra ấu non chính là gốc cây kia huyết bồ đề cây ấu non. Khó trách há mồm liền phải uống máu, thử hỏi cái nào quả thụ phải dùng máu đến bồi dưỡng mình. Tại hắn trong trí nhớ, ngoại trừ gốc cây kia màu máu bồ đề thụ là như thế ra, thật giống như không có tạm biệt. Ngươi là ma hóa bồ đề thụ. Lâm Tiêu thử cùng trước mắt gốc này mầm cây nhỏ câu thông. Đúng vậy, chính là ta, mầm cây nhỏ nói ra. bởi vì ta tính ra huyết ngục sẽ bị hủy diệt một kiếp này khó. Còn tính ra ngươi là đây một lần kiếp nạn duy nhất người sống sót. Cho nên ta mới đưa ta ấu non đưa cho ngươi, đến sống qua lần này kiếp. Mầm cây nhỏ vừa nói, nghe được xung quanh trong bụi cỏ có tiếng bước chân truyền đến. Đi mau, có người đến, hơn nữa đã rất gần, không đi nữa cũng sẽ bị phát hiện. Mầm cây nhỏ thúc giục, không cần ngươi nói, ta sớm biết, Lâm Tiêu nói ra, vừa dứt lời, thân ảnh hắn thoáng một cái, cả người nhẹ nhàng nhảy lên một cái, rơi vào đỉnh đầu trên ngọn cây. Cũng không lâu lắm, quả nhiên, một đám người mặc lên binh lính y phục xuất hiện ở bọn họ lời mới vừa nói địa phương. Những người này trong cơ thể linh lực hào loang lổ, tạp chất quá nhiều, uống không ngon, mầm cây nhỏ âm thanh tại Lâm Tiêu trong đầu thỉnh thoảng vang dội. Ta sẽ không mù quáng cho ngươi giết người, nếu như gặp phải người đáng chết, ta sẽ tự để ngươi đem hắn với tư cách chất dinh dưỡng. Tại không có được ta cho phép thời điểm, ngươi có thể không được tùy ý đem cho ta người thôn phệ. Lâm Tiêu cùng mầm cây nhỏ ba điều quy ước. Ta đáp ứng ngươi, nơi này là ngươi thế giới. Ngươi làm chủ, ta về sau ngụ ở bên trong thân thể ngươi. Có cần gì giúp đỡ cứ việc nói ra. Có thể thỏa mãn ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Mầm cây nhỏ dứt khoát nói ra. Cũng không hỏi Lâm Tiêu có nguyện ý hay không. Thời gian nháy con mắt, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trên tay nhẹ một chút. Mầm cây nhỏ vậy mà hóa thành một vệt sáng, biến mất tại rồi lòng bàn tay hắn. Thật đúng là tiến vào. Thằng này vậy mà trực tiếp sẽ ngủ ở lòng ta trong phủ. Từ đó về sau, tại Lâm Tiêu tâm trong phủ, trực tiếp là thêm một khỏa màu đỏ máu bồ đề thủ. Quân lính cũng đã rời đi, Lâm Tiêu nhảy xuống thân cây, nhìn một chút tường thành phương hướng, trong lòng của hắn cảm thấy một cổ kia lấy nghiêm minh chua cay. Rời đi, trở về, tại rời đi, trả lại đến, cùng muội muội mình bỏ lỡ thật nhiều lần, cũng không biết Lâm Xương nha đầu này như thế nào. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, vung tay lên. Hổ phách trực tiếp liền từ trong hư không nhảy ra. Tiêu, hổ phách ra đầu tiên nhìn, liền thấy được Lâm Tiêu. Nàng biết rõ, đang đứng đầu sau đó một khắc này, là Lâm Tiêu cứu nàng. Không thì trên cái thế giới này sợ là đã không có nàng. Hổ phách, trải qua thay đổi nhanh chóng, Lâm Tiêu sợ nàng khó có thể tiếp nhận. Trực tiếp liền lên trước đem ngọc trước mắt người ôm vào trong ngực. Ngươi biết không, ta tại tâm ngươi trong phủ suy nghĩ rất nhiều. Huyết ngục không có, ta còn sống, bằng hữu của ta thân nhân, còn có sư phó, đều đã không hề, có thể ta vẫn còn. Ta sống lại có ý nghĩa gì? Lúc ấy ta ngay cả từ bỏ ý định đều có. Nói tới chỗ này, hổ phách nước mắt, xoạt xoạt xoạt rơi xuống. Không nén nổi nhuộm ướt Lâm Tiêu trước ngực một phiến quần áo. Ngươi biết không, ngay tại ta muốn tự sát thời điểm, ta nghĩ tới rồi ngươi, nếu mà ta lặng lẽ đi, ngươi sẽ như thế nào? Không có ta thời gian, ngươi lại sẽ như thế nào? Cho nên ta có lựa chọn lưu lại, chịu đựng loại đau khổ này. Lâm Tiêu không biết nên an ủi ra sao hổ phách, chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai nàng. Gắt gao đem ôm vào trong ngực, muốn dùng mình ấm áp mở rộng ý chí để cho cô gái trước mắt cảm thấy thực tế. Hết thảy đều sẽ tốt, ngươi lại ở chỗ này nhận thức bạn mới, kết giao người mới, một cái toàn bộ bắt đầu mới, đem xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hổ phách không trả lời, vẫn ở chỗ cũ kia trong lặng lẽ giữ lại nước mắt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.